Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 61, trang bức chớ như thế. Nhìn đến lão đầu theo trong quan tài bò ra ngoài một khắc này, Tần Mộc Thần cùng Vân Nhược Thủy sợ ngây người. Nhất là nghe quá nhiều hệ thống đề cử chuyện ma, Tần Mộc Thần cả người đã kinh biến đến mức có chút thần kinh. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bị hù nhảy dựng lên, người có thể hay không trước từ trên người ta xuống tới. Vân Nhược Thủy im lặng nhìn qua trên người nàng Tần Mộc Thần. Đối phương giống bạch tuộc, giống như ôm lấy nàng, vừa bực mình vừa buồn cười, không có ý tứ, phản ứng quá độ. Tần Mộc Thần ngượng ngập cười một tiếng, nhảy xuống tới, nhìn qua cái kia chỉ mặc quần cộc lão đầu, vẩy nhe răng, ta có phải hay không đem tổ sư ra cho khí sống. Lão đầu nhìn đến Tần Mộc Thần phản ứng, đắc ý nở nụ cười, tiểu tử, không phải mới vừa thẳng hoành sao? Vân Nhược Thủy nhăn lại đẹp mắt mi đầu, tiến lên một bước, cung kính nói, xin hỏi lão tiền bối là người phương nào lưu lại thần thức? Hẳn không phải là ta Hoàng Nghiêu phái tổ sư ra đi. Thần thức, Tần Mộc Thần khẽ giật mình, hai mắt mở ra quét hình hình thức, cẩn thận nhìn lại, quả nhiên thân thể đối phương là từ một đoàn khí thể ngưng tụ mà thành, mà không phải chân nhân. Tiểu nha đầu hảo nhãn lực. Lão giả ngồi tại vách quan tài phía trên, hai chân chéo nguẫy, vừa cười vừa nói, ta là các ngươi tổ sư gia năm đó dưới trướng một tên đệ tử, gọi Mai Nhân Ngà, cũng coi là hắn người hầu. Thế nhưng là tại chúng ta thư các bên trong lưu lại trong cổ tịch, vẫn chưa nhắc lên đến ngươi. Vân Nhược Thủy thản nhiên nói, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng danh, lão già ta chỉ là ưa thích điệu thấp mà thôi, giống như bầu trời chi phù vân, lưu lại một vòng trói lọi, yên lặng rời đi. Lão già phất tay thản nhiên nói, hơi có chút tông sư phong phạm, nếu như không phải chỉ mặc quần cộc. Nghe được lời này, Vân Nhược Thủy không khỏi có chút nổi lòng tôn kính, không nghĩ tới Hoàng Nghiêu phái còn có như thế cao nhân. Vân Nhược Thủy lại hỏi, tiền bối vì sao muốn lưu một luồng thần thức ở chỗ này? Chẳng lẽ là tổ sư ra phân phó? Lão giả một vuốt chòm râu, thở dài nói, cũng không phải là sư phụ phân phó, mà chính là lão già ta không yên lòng Hoàng Nghiêu phái, cố ý lưu lại một sợi thần thức, chỉ đợi người hữu duyên đến, truyền cho hắn một chút cơ duyên, vì ta Hoàng Nghiêu phái kéo dài cường thịnh hương hỏa. Lão già ta cũng là như thế phẩm cách cao hơn, yên lặng tại các ngươi sau lưng phụng hiến lấy hết thảy. Nói xong, lão già hiu quạnh đứng dậy, nhìn qua trên vách tường một hàng thơ, chậm rãi thì thầm, xuân tàm đáo tử ti phương tận, trá cự thành hôi lệ thủy kiền. Có lẽ nói cũng là người như ta đi. Vân Nhược Thủy nghi hoặc không hiểu, cái kia vì sao trước đó mấy vị trưởng môn không có gặp ngươi? Lão đầu khoát tay, không phải đã nói rồi sao? Người hữu duyên, người hữu duyên, vô duyên làm sao gặp phải ta? Ta lão đầu tử cũng không phải tùy tiện A Miêu A Cẩu đều có thể gặp. Dù là năm đó Phong Lôi Quốc Hoàng đế gặp ta cũng phải sớm đưa thiếp, còn phải xem ta tâm tình như thế nào. Vân Nhược Thủy kinh ngạc nói, cái kia như thế nói đến, lão tiền bối khi còn tại thế, thực lực nhất định rất cao. Kỳ thật cảnh giới cũng không trọng yếu. Lão giả ngữ khí phong khinh vân đạm, ánh mắt mông lung, giống như đang đuổi ký ức ngày xưa, thản nhiên nói, giống như ta nằm xuống, tầng tầng giai nhân đệm tại dưới thân, ta đứng lên, lồng lộng thiên địa theo ta trong lòng bàn tay, ta vung tay một cái, tứ phương tiên nhân cúng bái, ta dậm chân một cái, khắp nơi yêu ma run rẩy. Thế mà có thực lực như thế lại có thể thế nào? Cô độc khó cầu được một trận thua thời gian, không phải các người những thứ này người tầm thường khó có thể lý giải được a. Nghe lão đầu như thế phóng khoáng ngữ điệu, Vân Nhược Thủy bị kinh hãi, nhưng Tần Mộc Thần nhịn không nổi, cầm lấy cây gậy, người cái lão điêu mau, không Trang Bức sẽ chết a, ai có thể chứng minh ngươi là tổ sư gia người hầu? Ta nhìn ngươi chính là cái trộm mộ. Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Nghe xong lời này, lão đầu tử nhất thời cấp nhãn, giận nhìn hắn chằm chằm. Nếu như không phải xem ở ngươi là một cái hậu sinh, lão già ta một cái giấm đều có thể đem ngươi cho bắn chết. Đến, đến, băng một cái thử một chút. Ngươi cho rằng ta không dám? Vậy ngươi băng a, ta, thô tục. Lão đầu tử hừ lạnh nói, nguyên lai còn nghĩ đến đám các ngươi là người hữu duyên, định cho các ngươi một số cơ duyên. Hiện tại xem ra, các ngươi vô phúc tiêu thụ. Cút đi. Vân Nhược Thủy đôi lông mày nhíu lại, muốn nói chuyện, lại bị Tần Mộc Thần ngăn lại. Tần Mộc Thần cười lạnh nói, cút thì cút, dù sao chúng ta đã tìm được cửa ra. Cơ duyên gì không cơ duyên, lão tử còn chướng mắt. Nói xong, lôi kéo Vân Nhược Thủy tay nhỏ hướng về bên cạnh đi đến. Ngươi tìm được lối ra. Vân Nhược Thủy nguyên bản muốn tránh thoát tay nhỏ, nhưng nghe đến Tần Mộc Thần lời nói, không khỏi tò mò nhìn hắn. Kỳ thật mở ra đệ nhất phiến cửa đá, chúng ta liền có thể đi ra. Tần Mộc Thần một bên nói, vừa đi đến bên trái vách tường trước mặt, tại nhô ra trên tảng đá nhẹ nhàng nhấn một cái, chỉ nghe một tiếng oanh thanh âm ùng ùng, một mảnh vách tường chậm rãi hãm xuống dưới đất. Ánh sáng thâu đến, khắc sâu vào trước mắt thì là một mảnh sơn lâm. Gió lạnh thổi đến, phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Vân Nhược Thủy ngây dại, làm sao ngươi biết lối ra ở chỗ này? Con mắt của ta có thể xem thấu hết thảy. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, kỳ thật cũng là hắn vừa mới cẩn thận đem mỗi một vùng đều quét nhìn một lần, mới phát hiện lối ra. Nhìn qua đối phương một mặt dám thối bộ dáng, Vân Nhược Thủy không khỏi mỉm cười, vô ý thức nắm một chút mặt của đối phương chứng. Tiểu gia hỏa thật thông minh. Nắm xong, bỗng nhiên ý thức được cử động này có chút không ổn. Tinh xảo như ngọc khuôn mặt nhỏ nổi lên một vệt đẹp mắt đỏ ửng. Xấu hổ sau khi tranh thủ thời gian rời đi đề tài, vị kia lão tiền bối thật không để ý tới sao? Tần Mộc Thần liếc qua, khinh thường nói, vừa nhìn liền biết không là đồ tốt, chúng ta khỏi phải để ý tới hắn, ngươi muốn cái gì cơ duyên, về sau ta cho ngươi. Bạch, Vân Nhược Thủy khuôn mặt triệt để đỏ thấu, Tần Mộc Thần vô ý thức một câu, lại như ngày đó ca khúc thổ lộ, cho nữ nhân trái tim một kích nặng nề, nhất thời có chút không biết làm sao, tim đập nhanh hơn. Trong mơ mơ màng màng thì muốn đi theo Tần Mộc Thần rời đi. Đứng lại, lão đầu kia bỗng nhiên quát to. Tần Mộc Thần quay đầu nhìn qua hắn, làm sao không nỡ chúng ta rời đi? Lão đầu muốn giận dữ mắng mỏ vài câu, cuối cùng thở dài một hơi, bất lực khoát tay, thôi thôi, quen biết cũng là một trận duyên phận, phần cơ duyên này thì tặng cho các ngươi đi. Các người chỉ cần giúp lão phu làm mấy món sự tình. Nếu như là những người khác nghe nói như thế, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng Tần Mộc Thần không có ý tứ, ta có hệ thống cái này hách. Cơ duyên gì trong mắt của ta, bất quá là đệ đệ mà thôi. Bái bai ngươi đây này. Tần Mộc Thần phất phất tay, liền muốn rời khỏi. Lão đầu nhất thời gấp, hét lớn. Chẳng lẽ các người không muốn biết Vô Tự Thiên Thư ở đâu sao? Không muốn, ha ha, ta không tin, các người là đang cố ý cùng ta lão đầu tử chơi vờ tha để bắt thật trò xiếc đi. Không có ý tứ, lão già ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Vậy ngươi liền đợi đến, 100 năm sau ta trở lại nhìn ngươi. Ngoạc kép, mắt thấy Tần Mộc Thần cùng Vân Nhược Thủy thật muốn rời khỏi. Lão đầu nhất thời không dám trang bức, phù phù một chút quỳ trên mặt đất. Cha, ra ra, đừng đi à, mau cứu ta à, ta thừa nhận, ta đích xác là trộm mộ. Ta bị vây ở chỗ này không ra được à, mau cứu ta à ra ra, cầu các ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.